Chương 340, ám dạ sát thủ. Bách Man Sơn bên trong, tuy nói linh khí dô y ra ho, nhưng QNZ là đối lập thành thị mà nói, trên thực tế QNZ là mỏng manh đến đáng thương. Ninh Tiểu Bắc đông nhiên có chút không kịp đợi, muốn đi cái kia tiên giới nhìn một chút, chân chính linh khí đầy đủ trong hoàn cảnh, sẽ dựng dục ra thế nào sinh mệnh. Nhưng mà muốn đi vào tiên giới, nhất định phải tìm tơ ý trên địa cầu tiên môn. Địa cầu diện tích bề mặt 5.1 km², trong đó 71% vì là hải dương, 29% vì là lục địa, cái này cũng chưa tính những kia nhăn nheo khu vực. Vạn nhất này vua hố tiên môn, ở một cái nào đó quanh năm không gặp tia sáng biển sâu rãnh biển bên trong, vậy hắn chẳng phải là khóc không ra nước mắt bảy đại châu, 224 quốc gia, Ninh Tiểu Bắc trong lòng chỉ có một câu nói, tùy duyên đi hơn 3 giờ sau, Ninh Tiểu Bắc bỏ thêm vào linh khí xong xuôi, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, vì lẽ đó linh khí dung lượng rất nhỏ. Khôi phục lại QNZ rất nhanh. Xem là Thạch Phàm bọn họ, muốn hơn 5 giờ mới giải tán, Ninh Tiểu Bắc liền mở thiên nhãn, tiếp tục tu luyện. Mi tâm ra thịt quay cuồng một hồi, rất nhanh mở một con dựng đứng ngục, thần quang như mang, ở nhàn nhạt tử khí bao phủ xuống, có vẻ yêu dị lóa mắt. Ninh Tiểu Bắc hai con mắt thường đóng chặt, linh hồn không ngừng cảm ứng trời cao, cảm ứng cái kia uy chấn tam giới nhị lang chân quân. Dần dần, linh hồn của hắn phảng phất ngao du vũ trụ, hắc ám vĩnh tịch trong không gian. Có một vị tuyên cổ vĩnh tồn thần linh. Hô hấp trong lúc đó, vô số ngôi sao biến thành cho bụi, ngàn tỷ thần ma thân tử đạo vẫn. Đứng trước mặt của hắn, chính mình nhỏ bé đến dường như một hạt cát bụi, thấp kém cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc chỉ có thể ngước nhìn hắn, trận mở thiên nhãn, cẩn thận từng ly từng tí một địa cảm nộ cái kia chí cao vô thượng pháp tắc. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần nhị lang thần đồng ý, tùy ý một ý nghĩ, bất luận chính mình đang ở xa xôi bao nhiêu vị diện đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trở lại phòng ngủ thời điểm, vừa vặn 5 giờ, thượng quan dạ chính đang điên cuồng gõ cửa, hầu như muốn đem cửa đập phá. Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm như vậy tu luyện quá nguy hiểm. Đem độn không toa thu vào yêu tất giới, sau đó nhảy xuống giường đi mở cửa. Úc Nhật, Tiểu Bắc, ngươi ở bên trong làm gì đây? Thượng quan dạ vừa tiến đến, chung quanh siêu tầm lên. Ngươi tìm cái gì? Ninh Tiểu Bắc kỳ quái hỏi. Thượng quan dạ liếc hắn một chút, cười nói, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi mang nữ nhân trở về phòng ngủ đây. Ninh Tiểu Bắc, một buổi trưa quân huấn, mấy người mệt muốn chết, chẳng muốn đi chế cơm, trực tiếp kêu thức ăn ngoài. Làm người kinh ngạc chính là, Lục Tu dĩ nhiên cùng bọn họ đồng thời kêu. Cái tên này không phải từ trước đến giờ cao ngạo muốn chết sao? Thượng quan dạ lạnh lùng liếc hắn một cái, nhưng vẫn là nói rồi 4 phần gạch cua cơm. Dạ. Ninh Tiểu Bắc nằm ở trên giường có chút ngủ không được, liền lấy điện thoại di động ra, đem màn ảnh ánh sáng điều đến tối ám, sau đó ở chính giữa bắt đầu đi dạo. Ngón tay vạch một cái. Điểm tiến vào đặc thù nghiệp vụ khu bên trong ước pháo trang. Ninh Tiểu Bắc cả người chấn động, lập tức đến rồi hứng thú. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chăm chú điện thoại di động trên màn ảnh, từng cái tiên nữ hoặc là yêu nữ bức ảnh, cực điểm quyến rũ, xinh đẹp mê người, coi là thật là một đám câu hồn đoạt phách vưu vật, chỉ gọi người liếc mắt nhìn liền đem nà mở không được. Đặc biệt Ninh Tiểu Bắc như vậy ngây thơ đồng nam nhỏ, thân ở hoang linh chi địa, chưa từng thấy cái gì quen mặt. Ninh Tiểu Bắc cảm giác mũi phía dưới có chút ngứa. Rối tay lần mò, dính. Rơi ạ, chảy máu mùi Úc Nhật, thật là không có tiền đồ a. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt xấu hổ, hận không thể cho mình một cái tát. Nhưng hắn QNZ không có cách nào a, những này dâm. Đãng phong. Tao tiên nữ, yêu nữ môn, không chỉ có mọc ra một tấm điên đảo chúng sinh khuôn mặt, còn quần áo bại lộ, vẻ mặt nghi hoặc. Nếu như Ninh Tiểu Bắc đem những hình này truyền tới blog đi tới, tuyệt đối sẽ làm nổ mạng lưới bởi vì những này xinh đẹp vưu vật môn khí chất. Đủ để thuấn sát trên địa cầu bất luận cái nào nữ minh tinh, một là ở tiên giới loại kia tràn ngập linh khí địa phương ấp ủ mà ra, một là ở hoang linh chi địa lớn lên, khí chất trên hoàn toàn không thể so sánh. Ninh Tiểu Bắc mang theo tâm tình kích động, tùy ý mở ra một cho điểm hơi cao, tướng mạo yêu mị hoặc chúng nữ nhân, gọi là đường hơi. Bên trong, có bộ ảnh, có ngữ âm, có video, thậm chí còn có chi nở 100 triệu hơn bình luận. Này không phải mang ý nghĩa. Nữ nhân này bị chi nở 100 triệu nam nhân. Ninh Tiểu Bắc có chút khó có thể nhìn thẳng, mở ra phía dưới bình luận. Đường tiểu thư quả thực diệu đến đỉnh cao, hai đại tuyệt kỹ danh bất hư truyền, lão tử đều sắp trời cao có thể cùng đường tiểu thư cùng, lĩnh hội này một đêm, hoa nhiều hơn nữa tiền cũng đáng đường tiểu thư, chờ ta chinh phục tuyết châu, át tới bao dưỡng ngươi. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng co giật, lại liếc nhìn ra ca, suýt chút nữa không đem con ngươi trừng đi ra. Cùng đêm đẹp, 1 triệu linh thạch đêm. Khe nằm Ninh Tiểu Bắc không nhịn được mắng một tiếng. Một buổi tối một chỉ hệ ưu linh thạch, vậy thì là 100 ức nhân dân tệ. Những người này thực sự là cam lòng dùng tiền. Ninh Tiểu Bắc ở đấy lòng hết sức xem thường bọn họ, tiếp theo đóng lại mặt GIEI một xem thời gian, nhanh rạng sáng 1 giờ, liền liền nhắm mắt lại ngủ. Nhưng 2 phút sau khi, hắn nghe được kéo kẹt một tiếng, một người từ trên giường ngồi dậy đến. Là Lục Tu. Ninh Tiểu Bắc hai lỗ thai, có nghe thanh minh vị năng lực. Hắn nghe được Lục Tu nhẹ nhàng mắng một câu muốn chết, sau đó vươn mình xuống giường, lặng yên không một tiếng động địa rơi xuống đất, dừng lại 1-2 giây, trực tiếp hướng dương đài phương hướng đi đến. Lục Tu đi rồi, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê xuống giường, đi tới sân thượng. Trận mở thiên nhãn, trong đêm tối, liếc mắt một cái là rõ một một. Hà hắn rất nhanh phát hiện, đối diện nữ sinh phòng ngủ lâu một tầng trống trộm song trên, đang có một người áo đen ở trèo lên trên, mà Lục Tu nhưng là nhanh chóng chạy đi. Ngay ở người mặc áo đen kia nhảy lên lầu 2, chuẩn bị hướng về lầu 3 bỏ tới thì, Lục Tu đến. Một thanh màu đen bạc dao găm quân đội, từ trong tay hắn chợt hiện, hướng về người mặc áo đen mắt cá chân ma nhờ me đâm tới sát người mặc áo đen phản ứng rất nhanh, thu cước né tránh, dao găm quân đội nhưng là sâu sắc đâm vào trong vách tường. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy một đôi như van nở năm hàn nguyên rôn nở dê như lạnh lẽo con mắt, sát khí lẫm liệt. Tóc bạc tu la người mặc áo đen kia nhìn thấy Lục Tu, ánh mắt chấn động, tựa hồ chịu đến to lớn kinh hãi. Sau một khắc, hắn không chút do dự nào, hai chân ở trên vách tường giẫm một cái, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một cái đường họa dạ bổ hển, rơi trên mặt đất, sau đó hướng về ra ngoài trường nhanh chóng bỏ chạy muốn đi. Lục Tu cười lạnh, lắc mình đuổi theo. Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy, người mặc áo đen kia mới vừa chạy ra hơn 50 mét, liền bị Lục Tu ném dao găm quân đội, đâm thủng bắp đùi, máu tươi tại chỗ hỏi mấy câu nói sau. Lục Tu trực tiếp đem người mặc áo đen cái cổ vặn gãy, quá trình này, đối phương không có dù cho mảy may phản kháng. Liên phảng phất hắn nhìn thấy Lục Tu thời điểm, cũng đã biết mình là cái người chết, dãy rủa, có điều là phí công. Lục Tu như biến ma thuật như thế tướng quân đâm lấy đi, sau đó nâng lên người mặc áo đen thi thể, mới vừa đi 2 bước, đột nhiên nhìn lại. Nhìn không có một bóng người sân thượng, hắn nhíu nhíu mày. Lẽ nào là ta ảo giác lắc lắc đầu, bóng người của hắn rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Câu vượt 10 đồng cuối chương.